Hoàng phi lính đặc công, Phượng mưu thiên hạ, chương 508, người không có điểm dừng. Góc truyện audio.com, lúc này mặt trời đã hoàn toàn lộ ra, vụ náo loạn vừa rồi khiến nhiều người coi bọn họ như xài lang hổ báo, nhìn thấy bọn họ, hoặc là căm tức, hoặc là sợ hãi. Nàng hỏi hắn, chúng ta bây giờ đi đâu? Cô độc chứng đáp, trở về chỗ Liên phi nương nương, người phải gọi nàng là mẫu phi đấy. Như Thương nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, nói tiếp, có phải muốn hỏi chuyện gì đó không? Đối phương gật đầu. Sở dĩ đánh ra một trường kia là thay mẫu thân ta giải tỏa uất ức ở trong lòng hơn 20 năm qua. Nhưng ta biết chuyện cũng không đơn giản như bà ấy nói. Tựa như lời vừa rồi của Hoàng thượng, chuyện thật ra thì không phải như vậy. Mà phụ thân của ta, ông ấy cũng chưa chết, ta đã cứu ông ấy một lần mà không lâu, trước ông ấy cũng tự mình đưa thuốc tới cứu quỷ đồng. Hắn nói vậy Như Thương mới nhớ, đúng vậy. Lúc ban đầu nàng cho rằng thuốc kia là Tiêu Phương cho, nhưng mà Liên Phi nói là phu quân nàng cho, rồi sau đó kể lại chuyện trước kia. Hôm nay xem ra, hoàng đế thực sự còn sống, hơn nữa. Nàng cảm giác tìm được người kia cũng có thể tìm được Tiêu Phương. Vậy đi nhanh đi, nàng thúc giục một tiếng, sau đó tăng tốc độ, cô độc chứng than nhẹ trong lòng, hắn biết ý định của Như Thương, cũng biết Như Thương muốn tìm Tiêu Phương so với việc tìm kiếm Thẩm Châu còn gấp hơn nhiều. Hắn tự mình trải qua đoạn mở đầu, nhưng không cách nào biết được kết thúc. Khi tìm được Thẩm Châu và Tiêu Phương, nữ tử này sẽ đi đâu đây? Hắn vốn cho rằng mình là kẻ không có nơi dừng chân, từng bước đi đến đâu thì tính đến đó. Nhưng hôm nay xem ra, người thực sự không có nơi dừng chân, là Tần Như Thương. Trở lại liên viện lần nữa, Liên Phi quỳ trước thượng Phật cầu khấn. Dường như không phát hiện có người đẩy cửa vào, không thèm quan tâm tự mình ngồi niệm kinh văn. Cuối cùng là Như Thương mở miệng trước, nàng nói, Liên Phi nương nương, Mạc Diên đã chết, cách chương,